Chiến lang ở rể, chương 100, nỗi khổ không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy một chai rượu vang đắt nhất của các người đi. Lê Văn Vân cười mỉm nói với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ hơi sững người một lát. Sau đó nói, thưa anh, rượu vang đắt nhất bên chúng tôi là 500.000 tệ. Ở bên cạnh, Đỗ Tịch Tịch cũng sững người. Sau đó thì cũng nở nụ cười trên môi. Cô ấy vốn dĩ không thích Vương Diệu. Thời đại học Vương Diệu luôn bám lấy cô ấy không buông. Cô ấy thấy rất phản cảm. Nhưng mà vì theo đuổi Đỗ Tịch Tịch, anh ta thường xuyên mời bạn cùng phòng với Đỗ Tịch Tịch ăn cơm. Dẫn đến quan hệ của anh ta với bạn cùng học Đỗ Tịch Tịch cũng vô cùng tốt. Lần này cũng là do Lý Doanh với Hà Diệp nói tin tức của Đỗ Tịch Tịch cho anh ta biết. Sau đó thì anh ta chạy theo đến đây. Mặc dù Đỗ Tịch Tịch không biết gia thế của Lê Văn Vân, nhưng mà dựa vào việc cô ấy biết Lê Văn Vân có một thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, thì cô ấy biết giá tiền của chai rượu vang này đối với Lê Văn Vân mà nói hoàn toàn không là gì cả. Nhưng mà Vương Diệu thì khác. Bây giờ anh ta vẫn không phải là tầng lớp quản lý ở nhà họ Lê. Không có cách nào đạt đến cấp bậc tiền lương hơn triệu tệ. Từ cái việc lúc nãy Vương Diệu khoe khoang, có thể thấy nếu như bây giờ lương của Vương Diệu rất cao, thì anh ta tuyệt đối sẽ nói ra. Nhưng anh ta không nói. Thật ra đã chứng minh chút tiền lương đó của anh ta cũng khá bình thường. Có lẽ chi trả một chai rượu 20.000 tệ thì không sao. Nhưng loại rượu 500.000 tệ này đối với anh ta mà nói, e là phải mất mấy trăm nghìn tiền lương. Cô ấy cười cười nói với nhân viên phục vụ. Đi lấy đi. Nhân viên phục vụ gật đầu. Rời khỏi bàn ăn, Lý Doanh với Hà Diệp ở bên cạnh đều có vẻ rất kinh ngạc. Hoàn toàn không thể mở miệng nói chuyện được. Họ cũng tưởng Lê Văn Vân nhất định là không có tiền gì. Cũng biết Vương Diệu bảo Lê Văn Vân trả tiền cùng, chỉ là vì muốn làm nhục Lê Văn Vân. Cho đến khi Lê Văn Vân lên tiếng, họ mới sửng sốt hoàn toàn. Sắc mặt Vương Diệu thì hoàn toàn trở thành màu gan lợn. Anh ta há miệng, muốn nói gì đó nhưng lúc này, Lê Văn Vân cười híp mắt nhìn anh ta, nói một cách hời hợt, 500.000 thôi mà, tính bình quân thì mỗi người cũng chỉ khoảng 200.000. Anh không phải sẽ không trả nổi chứ? Lời lúc nãy của Vương Diệu, Lê Văn Vân trả lại một cách nguyên vẹn. Nghe thấy lời này, Vương Diệu cảm thấy cổ họng như đang run lên. Anh ta rất muốn từ chối, nhưng nếu như mà từ chối thì lại cảm thấy có chút mất mặt. Vương Diệu nhớ đến lúc nãy Lê Văn Vân với Đỗ Tịch Tịch chỉ là bắt taxi đi qua đây. Và cách ăn mặc này của Lê Văn Vân, nhất định cũng không phải là người giàu có gì. Anh ta nghiến răng, nhìn Lê Văn Vân nói, anh hoàn toàn không giống như người có tiền. Sao nào, anh ăn bám Tịch Tịch, còn lấy tiền của Tịch Tịch mà ra vẻ ta đây à? Anh ta biết điều kiện gia đình của Đỗ Tịch Tịch. Thực tế thì anh ta theo đuổi Đỗ Tịch Tịch. Ngoài sự xinh đẹp của Đỗ Tịch Tịch ra thì điều kiện gia đình Đỗ Tịch Tịch cũng là một nguyên nhân. Nếu như theo đuổi cô ấy được rồi, cả đời này anh ta có thể không cần phải phấn đấu nữa. Cho nên Đỗ Tịch Tịch trả tiền chai rượu này là không có bất cứ vấn đề gì cả. Đỗ Tịch Tịch liếc nhìn Vương Diệu một cái, lạnh nhạt nói, đầu tiên, bản thân Lê Văn Vân có tiền hơn bố tôi rất rất nhiều. Thứ hai, cho dù là tôi tiêu tiền, tôi cũng sẵn lòng đấy. Tôi sẵn lòng tiêu tiền cho anh ấy. Sao nào, anh quản được sao? Sắc mặt Vương Diệu trở nên u ám thất thường. Anh ta nghiến răng nhìn Lê Văn Vân nói. Nếu anh ta thật sự có tiền, mà đi xe taxi với em, mà mặc thành bộ dạng như anh ta bây giờ. Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói. Anh tưởng rằng mỗi người đều giống như anh. Sợ người khác không biết mình có bao nhiêu. Chỉ dựa vào chút tiền lương đó của anh mà còn không biết xấu hổ cứ lấy ra khoe khoang. Trong lúc mọi người nói chuyện, nhân viên phục vụ bưng một chai rượu đi tới. Sau khi đến trước mặt thì anh ta nhỏ tiếng hỏi. Thưa anh, bởi vì là rượu khá quý giá. Mặc dù đã mở rồi, nhưng mà phải yêu cầu anh trả tiền mới có thể lên bàn được. Lê Văn Vân cười híp mắt liếc nhìn Vương Diệu một cái. sau đó đưa thẻ kim cương cho nhân viên phục vụ. Nói, được. Sau đó Lê Văn Vân móc điện thoại ra, mở chỗ quét mã nhận tiền trong Alipay và nói, 250.000, chuyển khoản là được. Sắc mặt Vương Diệu trở nên u ám thất thường. Lúc nãy anh ta vừa mới thấy Lê Văn Vân quả thật tự móc thẻ mình ra, không phải thẻ của Đỗ Tịch Tịch. Anh ta của lúc này vô cùng hối hận. Bất luận như thế nào anh ta cũng không ngờ Lê Văn Vân lại lừa anh ta một vố. Hà Diệp với Lý Doanh đều nhìn sang anh ta. Anh ta nghiến răng, chỉ có thể bất chấp khó khăn nói, tiền của tôi bỏ hết vào trong quản lý tài sản rồi, không có nhiều tiền mặt như vậy. Lê Văn Vân khoái chí, anh cười híp mắt nhìn Vương Diệu hỏi, tôi vừa nghe anh nói, còn tưởng rằng anh có xuất thân mấy trăm triệu tệ đấy. Tôi, Vương Diệu xanh mặt luôn rồi. Nỗi nhục lúc nãy, bây giờ Lê Văn Vân trả lại cho anh ta một cách toàn vẹn. Anh ta của lúc này hận không thể tìm một cái hố chui vào. Thế này đi, Lê Văn Vân cười híp mắt nhìn anh ta nói, mời uống rượu vang là do anh đề nghị, chúng ta mỗi người trả một nửa, tôi cũng đồng ý rồi. Bây giờ thì sao? Rượu vang cũng đã mở rồi, số tiền này anh phải trả cho tôi mới được. Bây giờ anh có bao nhiêu tiền thì cứ chuyển cho tôi bấy nhiêu vậy, số còn lại thì ghi giấy nợ, không được thiếu một xu nào. Vương Diệu ngồi bên đó hoàn toàn không dám lên tiếng, ngoan ngoãn chuyển khoản 50.000 tệ cho Lê Văn Vân. Sau đó lại ghi một tờ giấy nợ 200.000 tệ. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã quẹt thẻ xong, bưng rượu vang đi ra, đồng thời rót cho mỗi người một ly. Đỗ Tịch Tịch cười, nâng ly nói, chúc mừng sự hội ngộ của chúng ta. Chấm chấm, chuyện cũng đã xảy ra. Vương Diệu cũng không làm sao được, anh ta chỉ có thể nâng ly rượu lên, uống một ngụm, nhưng mà anh ta không cảm thấy rượu này ngon chút nào, mà còn rất đắng, đắng đến nỗi không nói nên lời. Đây là 250.000 tệ đấy, dựa vào tiền lương hiện tại của anh ta, số tiền đó bằng với tiền anh ta làm việc cả nửa năm trời. Ra vẻ không thành, ngược lại còn tự đào hố cho mình chui vào. Lê Văn Vân nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ta thì trong lòng rất sảng khoái. Ăn được một lúc, Vương Diệu quả thực cảm thấy ở đây có chút mất mặt. Anh ta giả vờ nhận cuộc điện thoại, sau đó nói công ty có chuyện thì đi mất. Lý Doanh với Hà Diệp, hai người sững sốt được lúc thì tiếp tục nói chuyện với Đỗ Tịch Tịch. Nhưng mà họ vẫn không ngừng thắc mắc mà quan sát Lê Văn Vân. Dường như rất thắc mắc Lê Văn Vân rốt cuộc là người như thế nào vậy. Ăn xong cơm trưa, buổi chiều hai người còn phải làm việc nên tạm biệt đi trước. Đợi đến khi họ đi rồi, Đỗ Tịch Tịch mới cười mỉm chi, nói, Lê Văn Vân, chiêu này của anh được đấy nha. Lúc nãy tôi thấy cái dáng vẻ đó của Vương Diệu, trong lòng tôi vô cùng sảng khoái. Tự anh ta chạy đến trước mặt tôi mà ra vẻ. Lê Văn Vân thở dài một hơi nói, tôi cũng rất bất lực đấy. Nói đến đây, anh lại cười mỉm nói, đúng rồi, lúc nãy cô nói cô sẵn lòng tiêu tiền cho tôi, hay là cô trả cho tôi 250.000 này đi. Xì, Đỗ Tịch Tịch bĩu môi, sau đó lại lẩm bẩm cái miệng nói, nhưng mà quả thực anh vì tôi mới tiêu số tiền này. Anh đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi đi, tôi chuyển lại cho anh. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc phân tích của cô ấy, Lê Văn Vân bất giác ngây người. Sau đó anh vô thức ngẩng đầu lên, xoa xoa đầu cô giống như cặp tình nhân vậy. Tôi đùa với cô đấy. Đỗ Tịch Tịch cũng ngây người. Ngay sau đó mặt cô ấy đỏ bừng, vội vàng thoát ra khỏi tay Lê Văn Vân, chạy sang một bên nói, anh đừng động tay động chân với tôi. Lê Văn Vân lúng túng sờ sờ mũi mình, cười nói, được thôi, tiếp theo đây cô. Hửm, lúc anh nói được một nửa câu thì đột nhiên phát hiện cánh bên nhà ăn có một chiếc xe thể thao dừng lại. Sau đó có hai người từ trên chiếc xe đó đi xuống. Một người trong đó lại là Tả Hạo, và người còn lại thì là một người phụ nữ xinh đẹp có chút quyến rũ. Cô ta có khuôn mặt như ngôi sao, trang điểm, thân hình vô cùng bốc lửa. Sau khi xuống xe, cô ta khoác vào tay Tả Hạo một cách rất tự nhiên. cả người sắp dựa vào người Tả Hạo luôn rồi. Mà sắc mặt của Tả Hạo không được tốt lắm, khuôn mặt tối sầm. Anh yêu, đừng giận mà, cùng lắm thì anh lại đi tìm người ở công ty khác xem thử. Người của tập đoàn Hoàn Vũ có mắt như mù mà thôi. Giọng nói yểu điệu của người phụ nữ đó truyền đến tai Lê Văn Vân. Tả Hạo hừ lạnh một tiếng nói, anh sẽ bảo mẹ Liễu Ngọc đi thương lượng với Lê Cảnh An thử. Bất luận thế nào, phải lấy được đầu tư của tập đoàn Hãn Vũ. Được thôi, người phụ nữ cười híp mắt nói, Liễu Ngọc chắc vẫn chưa biết quan hệ của chúng ta nhỉ? Chấm, không biết, đợi lấy được đầu tư, anh sẽ chia tay với cô ta. Tả Hạo nhéo eo người phụ nữ một cái, rồi ôm cô ta đi vào trong nhà ăn. Lê Văn Vân chau mày, anh không nghĩ nhiều, nhanh chóng móc điện thoại ra, chụp liên tiếp vài tấm hình của hai người. Cách chương.